Khác nào một tên đầy tớ bị người ta tống cổ đi mà không thèm cho biết là nó bị đuổi. Chú thích, 1. Lucien Bordeaux, La Guerre d'Indochine, Le Humiliation, Chiến tranh Đông Dương sự nhục nhã, nhà xuất bản Gallimard, 1973. 2. Jean Brosson, La Fabuleuse Histoire de Cannes, Huyền thoại về thành phố Cannes, nhà xuất bản Le Rosé, 1981. 3. Cannes, Hồ sơ lưu trữ thành phố. 4. George Safford, Cannes Secret de la Decolonization, Tài liệu mật về phi thực dân hóa. Nhà xuất bản Camon, Levi Alain Ratio trích dẫn trong La Guerre Française d'Indochine, Chiến tranh Đông Dương của Pháp. Cách chương.